Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Thải Lăng Thuyền. Quân Tầng Thức Phủ, hai đại huyền tông theo tiếng nhìn lại, một cái đầu mang mũ rộng vành, người khoác áo tơi người thần bí, ngồi một gốc cây khô đầu cành, tay cầm một ống ống tiêu, lượn lờ thổi, rất tốt, người quả nhiên đến rồi. Áo vàng mặt quỷ nam một đôi con mắt tinh quang đại thịnh. Mờ ảo tiếng vang tại phiến thiên địa này quanh quần. Lấy xuống mũ rộng vành. Để cho ta nhìn xem mặt của ngươi. Nương theo lấy áo vàng mặt quỷ nam lời nói. Một đạo cương phong cấp tốc bắn ra. Giữa không trung hóa thành một cái đao luân. Chém về phía kia áo tơi người cổ. Áo tơi người ống tiêu thanh âm im bặt mà dừng. Hắn huy động tay áo. Đồng dạng một đạo cương phong tán phát ra, cùng áo vàng mặt quỷ nam chém ra cương phong không có chút nào khác nhau. Hai đạo đao luân va chạm, bành lang một tiếng, đều tự hóa thành bột phấn, dùng Lê Trọng Hiên ngạo khí. Đương nhiên sẽ không cùng người sóng vai công sát cùng giai chi địch. Hắn thu hồi hung loan, lui ra phía sau hai bước, quan sát hai người chiến cuộc, xem xét phía dưới. Lê Trọng Hiên không khỏi kinh hãi. Hai người này, áo vàng người thế công chi mãnh liệt, kình lực chi hùng, thật sự là huyền tông cấp bậc ít thấy. Tiện tay chỉ điểm mà ra, chính là từng đám mãnh hổ, hùng bi, cự tượng, xài lang, che già măng mọc, công sát hướng về phía trước, mà áo tơi người thân thủ, càng là không thể tưởng tượng. Hắn nhô ra bàn tay trái. Phảng phất sinh ra một cái vô hình lỗ đen, đem áo vàng người huyền linh một đầu chỗ thôn phệ mà vào. Tay phải vỗ, chính là mãnh hổ, hùng bi, cự tượng, ngược lại hướng áo vàng người phóng đi, lại giả thần giả quỷ. Sao không triển lộ thực lực chân chính của ngươi? Áo vàng mặt quỷ nam hét giận dữ, bổ ra một đạo ám kim sắc huyền lực, biến ảo ra một mặt ổ quay cự phủ. Đem phóng tới hổ, gấu, tượng các loại huyền linh toàn bộ chém thành mảnh vỡ. Lê Trọng Hiên chấn động trong lòng. Kia áo vàng người vừa mới triển lộ thực lực chân chính. Hắn là một cái cường đại thổ cực huyền tông. Kỳ quái, ta nhận ra người bên trong. Giống như không có cái nào thổ cực huyền tông. Cường đại như thế, chấm ngoặc kép, Lê Trọng Hiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ là... Tại Hải Vân Thượng Quốc cầu học trong lúc đó nhận biết. Áo vàng người phía sau. Phồn hoa thế giới hư ảnh lại xuất hiện. Hắn muốn dùng đại thế đè người. Bách ra áo tơi người đại thế. Bởi vậy suy đoán địch thủ. Áo tơi người đứng dậy. Đi xuống cây khô. Sau lưng của hắn. Đồng dạng xuất hiện phồn hoa thế giới hư ảnh. Cùng áo vàng người đại thế giống nhau như đúc. Đáng chết. Người ngoại trừ học người khác thủ đoạn. Còn biết cái gì? Áo vàng người nổi giận. Mờ ảo tiếng vang trở nên ngoan lệ. Đã ngươi bức ta. Tự đừng trách ta đưa ngươi chém giết. Ám kim sắc huyền lực dâng trào. Áo vàng người ngưng tụ huyền lực. Liền muốn hóa hình ra bản mệnh huyền linh. Liều chết đánh cực một lần. Nhưng vào lúc này. Sương mù tản mát đại trận ầm vang vang lên. Đã mất đi hiệu năng. Hứa Dương đầu vai mang theo mập cầu. Theo trận thế bên trong đi ra, ba tên huyền tông, vừa phá trận liền thấy cái này khó được cảnh tượng. Hứa Dương không khỏi sững sờ. Đầu tiên hướng Lê Trọng Hiên gật đầu thăm hỏi. Lê Thúc, Lê Trọng Hiên nhàn nhạt nói ra. Hải Vân trúng tuyển đang tiến hành. Người mau mau đi thôi. Nơi đây giao cho ta. Hứa Dương nhìn áo vàng mặt quỷ nam cùng áo tơi người một chút. Phát giác hai người đều là giống nhau thâm bất khả trắc. Gần như đạt đến huyền tông cảnh giới cực hạn. Hắn không khỏi có chút lo lắng. Đối Lê Trọng Hiên nói. Lê Thúc không muốn liều mạng. Ta có biện pháp. Hứa Dương dự định triệu hoán hỏa ưng. Lấy cường hoành thực lực. Đánh giết áo vàng nam. Áo vàng mặt quỷ nam ung dung thở dài. Hồi âm lại một lần nữa mở ảo. Thôi. Không ngờ tới Hứa Dương có thể theo mê tung đại trận bên trong thoát thân. Càng có người ở bên trở ngại. Lần này tự coi như thôi. Hắn nhìn về phía kia áo tơi người. Lần sau, ta tất nhiên có thể xốc lên diện mục thật của ngươi. Áo vàng người bước ra một bước, đã ở bên ngoài trăm trượng, mấy bước ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Áo tơi người nhìn chằm chằm Hứa Dương một chút, quay người rời đi. Lê Trọng Hiên kêu lên: "Các hạ dừng bước, người vừa rồi xuất thủ là đứng tại Hứa Dương một phương, người đến cùng là ai? Kia áo vàng người là ai?" Áo tơi người tiếng tiêu vang lên, một khúc gan ruột đoạn, nương theo lấy tiếng tiêu, đầu hắn cũng không trở về chỗ biến mất. Lê Trọng Hiên lông mày phong nhíu lên, hắn thông hiểu âm luật. Áo tơi người cuối cùng thổi khúc mát, tên gọi là Thải Lăng Thuyền. Ca khúc ngụ ý chính là bèo nước gặp nhau người một đường. Không cần hỏi nhiều, trùng điệp thở dài, Lê Trọng Hiên nói: "Thời gian cấp bách, ta chở ngươi trở về đi." Hắn triệu hồi ra Thanh Loan Huyền Linh, hai người cùng nhau cưỡi đi lên, bay về phía Đông Lai thành Bắc Hải Vân Linh Sơn. Tại loan trên lưng, Hứa Dương mở miệng nói ra: "Lê Thúc, kia áo vàng người thật giống như không có ý muốn giết ta." Lê Trọng Hiên nói: "Mục tiêu của hắn không phải ngươi, mà là cái kia áo tơi người. Chỉ bất quá phen này thăm dò, vẫn chưa kiểm tra xong áo tơi người ngay. Hai người bọn họ thực lực hảo hảo cường hãn, cảnh giới giống như so Lê Thúc cao thâm hơn." Hứa Dương nói: "Không sai, bọn hắn chiến lực có thể nói vượt xa ta." Lê Trọng Hiên người mang ngông nghênh, lại cũng không cuồng vọng, thành thật trả lời: "Nhưng sinh tử tương bác, không thể chỉ nhìn cảnh giới. Trong bọn họ mặc kệ cái nào một người muốn giết ta Lê Trọng Hiên, đều muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Hứa Dương nghĩ tác đạo: "Thực lực như vậy, tại tông sư bảng bên trên khẳng định tên liệt tiền mao. Nói không chừng, bọn hắn một người trong đó liền là tông sư bảng đệ nhất." Mạc Vân Tường, Lê Trọng Hiên lắc đầu nói ra: "Áo tơi người mặc dù không có bại lộ chân thực huyền mạch, nhưng hắn đã xuất thủ bảo hộ ngươi, liền không khả năng là Hải Vân Mạc thị người. Mạc Vân Tường là ám cực huyền tông, áo vàng người là thổ cực huyền mạch, càng không khả năng. Thanh Loan tốc độ cực nhanh, tại Lê Trọng Hiên toàn lực khống chế phía dưới, gào thét cương phong đập vào mặt, phía dưới giữa đồng trống cảnh sắc nhanh chóng thiểm lược. Cũng không lâu lắm, Hải Vân Sơn 72 phong liền đã đập vào mi mắt. Liên Vân Phong đỉnh, bài trí lôi đài 10 phần rộng lớn. Vì tiết kiệm thời gian, Hải Vân Viện đem nó chia làm 8 cái khu vực, tiến hành tiểu tổ thi đấu. Đợi đến chân chính quyết chiến lúc, lại để cho 8 cái lôi đài hợp nhất. Vừa đến 8 tổ, đã sớm toàn bộ thi đấu xong. Còn lại thứ 9 tổ đến thứ 16 tổ, ngay tại 8 khối lôi đài trên khu vực nhất quyết thắng bại. Ngự Huyền Vũ cầm trong tay đại kích, thở gấp có chút. Nàng đối diện là đến từ Cự Nguyên Thành thiên tài thiếu niên, tên là Tống Đỉnh Như, vừa mới bước vào huyền sư cảnh giới. Ngự Huyền Vũ chỗ thứ 9 tổ là tương đối tốt vận một tổ, trong đó chỉ có 2-3 tên huyền sư cảnh giới thiếu niên cao thủ, cái khác đều kẹt tại huyền sĩ đỉnh phong, chưa hóa hình bản mệnh huyền linh. Tổ này tranh tài đã tiến hành 3 lượt, Ngự Huyền Vũ trước 3 cái đối chiến đều là huyền sĩ, ỷ vào Phá Thiên Bá Vương kích hung uy, nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng cái cuối cùng Tống Đỉnh Như tựu khó chơi rất nhiều. Tống Đỉnh Như nắm trong tay lấy một thanh kéo câu trường kiếm, cười hắc hắc nói: "Cô nàng, Bành lão đại giao phó cho ta, để cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Ta thế nhưng là hạ thủ lưu tình, ngươi vẫn là kịp thời nhận thua được rồi. Không phải một hồi câu phá ngươi kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, coi như sát phong cảnh." Ngự Huyền Vũ thanh quát một tiếng, quanh thân huyền lực lần nữa bạo dũng mà ra, đôm đốp điện mang lấp lóe. Nàng nghiêng nghiêng vạch một cái, Phá Thiên Bá Vương kích bên trên ô quang lóe lên, một đạo lôi điện phá không chạm ra. Tống Đỉnh Như không dám thất lễ, Ngô Câu Trường kiếm quét ngang, phong huyền lực tuôn ra, hóa ra một mặt màu xanh tấm chắn, đem đạo này lôi điện triệt tiêu. Leng keng vừa vang, trường kích vung nện ở Ngô Câu trên thân kiếm, Tống Đỉnh Như chỉ cảm thấy cánh tay có chút tê dại, không khỏi thầm mắng: "Tốt một cái bạo lực nữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ."